Ông xã tổng tài hắc ám, chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 907, Tiêu Lăng Dạ sâu sắc hiểu được cái gì gọi là mang đá đập vào chân mình. Anh bắt đắc dĩ thở dài, Lâm Quán Quán buồn cười tiếp tục an ủi anh. Lĩnh chứng cũng là chuyện lớn, vẫn là nên may mắn. Hơn nữa nếu muốn lĩnh chứng, chỉ sợ còn có chút phiền toái. Nghe được có phiền toái, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ lập tức sáng ngời nhìn lại. Phiền toái ở đâu? Hộ khẩu, Lâm Quán Quán uống sữa xong, buông cốc ra nói. Anh quên rồi sao? 5 năm trước khi em rời khỏi Vân Thành, Tôn Hà Anh và Lâm Đại Phúc bọn họ đều cho rằng em đã chết, cố ý tổ chức tang lễ cho em, còn hủy bỏ hộ khẩu của em. Không có hộ khẩu, cuộc sống của em cũng rất bát tiện, sau này là Long Ngự Thiên. Chợt nhắc tới Long Ngự Thiên, Lâm Quán Quán theo bản năng nhìn Tiêu Lăng Dạ, lại thấy anh nghe được cái tên này, sắc mặt quả nhiên trầm xuống. Cô mơ hồ nói, tóm lại, vấn đề hộ khẩu sau này đã được giải quyết, sau đó em dẫn Duệ Duệ trở về, trước khi trở về em vẫn lo lắng vấn đề hộ khẩu, ý nghĩ này, không có hộ khẩu thì không có chứng minh thư, đến đâu cũng không tiện, vẫn là Hứa Dịch giúp em giải quyết vấn đề hộ khẩu. Hứa Dịch, Lâm Quán Quán gật đầu nói, trước khi em về nước Hứa Dịch đã đem hộ khẩu của em lên sổ hộ khẩu nhà bọn họ, ngay cả Duệ Duệ cũng ở trên sổ hộ khẩu nhà bọn họ. Nghĩ đến hộ khẩu của Lâm Quán Quán lại ở trên số hộ khẩu của Hứa Dịch, trong lòng Tiêu Lăng Dạ có chút nghẹn ngào. Thân phận gì? Chợt Lâm Quán Quán bị hỏi có chút mơ hồ. Cái gì mà thân phận gì? Hộ khẩu của người khác, lấy thân phận gì ở nhà họ Hứa? Nhìn biểu cảm của anh, Lâm Quán Quán biết anh nghĩ lệch tôi. Cô suýt chút nữa thì hộc máu, tức giận nói. Tiêu Lăng Dạ, trong đầu anh đang suy nghĩ lộn xộn cái gì vậy? Có thể lấy thân phận gì chứ? Đương nhiên là em gái của Hứa Dịch. Nếu không, là Hứa phu nhân à, Hứa Dịch đã sớm biết Duệ Duệ là con trai anh, nên anh ấy cũng không dám, bàn thờ dẫm, em nói cho anh biết, lúc Hứa Dịch ở đây cũng không ít giúp em và Duệ Duệ, sau khi về nước cũng không ít giúp hai người bọn em, anh ấy là cha nuôi của Duệ Duệ, anh phải đối xử tốt với người ta một chút. Đúng rồi, nếu sau này chúng ta tổ chức hôn lễ, hãy tìm Hứa Dịch làm người chứng hôn. Được, nghe giọng nói còn có chút không tình nguyện nhỉ, Lâm Quán Quán liếc anh một cái. Im cương thực là miễn cưỡng, thái độ của anh đối với Hứa Dịch có chút phức tạp, đối với anh ấy có chút cảm kích cũng có chút. Oán khí, cảm kích anh ấy ở thời điểm anh vắng mặt đã giúp đỡ Quán Quán và Duệ Duệ rất nhiều, hơn nữa sau khi bọn họ về nước đã cố ý yêu cầu mẹ con bọn họ đến thử vai trong. Huyền phi chuyển, oán trách anh ấy rõ ràng đã sớm biết Duệ Duệ là con của anh, nhưng một chút cũng không tiết lộ. Oán hận này quả thật có chút xa cách. Dù sao, nếu Hứa Dịch trực tiếp mang Duệ Duệ đến trước mặt anh, nói cho anh biết Duệ Duệ là con của anh, chỉ sợ anh cũng không chấp nhận, nói xuyên thấu, Hứa Dịch cũng là vì tác hợp cho anh và Quán Quán, cũng là vì tốt cho anh. Tiêu Lăng Dạ, không có ý kiến, Tiêu Lăng Dạ lấy lại tinh thần. Vậy hộ khẩu hiện tại của em, ở nhà bọn họ, Lâm Quán Quán nói, lúc trước Tôn Hà Anh và Lâm Đại Phúc vào tù, hộ khẩu của em vốn có thể bổ sung, nhưng khoảng thời gian đó quá bận rộn, nên quên mất chuyện này, sau này nhớ tới, cảm thấy không à xên dì ân, CNN 3 ra cân phải rời về, nên đem chuyện này đặt sang một bên. Trên thực tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đối với đám người Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh là hận đến xương cối. Cô không thể cắt đứt quan hệ với bọn họ cho nên cô đồng ý đặt hộ khẩu ở nhà người khác cũng không muốn đem tên đặt lại cho nhà họ Lâm. Cách chương.